Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, kế hoạch lớn. Cái kia có thể được xưng là làm khách, nhưng cũng có thể được xưng là ủy thác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Atoria liền khí thế hung hăng đập vang lên biệt thự đại môn. Ngươi tới làm gì? Đại môn mở ra. Nhìn xem Atoria tấm kia phảng phất là coi trời bằng vung. Cái gì đều đã không quan tâm khuôn mặt. Levi nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn, Atoria lần trước thể hiện ra loại này bộ dáng, hay là tại hắn cùng Guinevere hôn lễ trước đó vào cái ngày đó ban đêm. Cũng chính là Atoria đem ngốc mau rút ra thời điểm, nhưng là... Khi Levi đem ánh mắt phóng tới Atoria trên đỉnh đầu lúc, cây kia màu vàng ngốc mau vẫn tại đón gió phiêu đáng. Không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên nàng đây là có chuyện gì? Đột nhiên đổi tính đến sao? Tới dùng cơm, không được a? Atoria trả lời đơn giản rõ ràng, nhưng lại căn bản dung không được Levi cự tuyệt. Levi hữu tâm hỏi nàng một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Atoria lại căn bản không có cho hắn tiếp tục truy vấn cơ hội. Trở tay liền dẫn cái kia mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Irivial. Giống như là trả lời trong nhà mình. Sải bước đi vào ngôi biệt thự này. Từ góc độ nào đó tới nói. Cái này đích xác là nhà của nàng không sai. Với lại, Atoria cũng biết. Trong nhà này, có thể chủ sự, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có Levi một người, còn hẳn là bao quát Guinevere. Với lại, nếu như là đối với một chút đặc thù chuyện, xin nhờ Guinevere, sao xin nhờ Levi còn mạnh hơn, hỗ trợ chăm sóc, chỉ có hai người trong phòng. Vừa mới tỉnh ngủ Guinevere cùng Atoria ngồi cùng một chỗ, lại là liền tóc đều chẳng muốn chải. Không có vấn đề là không có vấn đề a, nhưng là nàng không phải rất tốt nha, căn bản không cần ta chăm sóc a. Guinevere dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Atoria, bộ kia ngây thơ bộ dáng lại là để Atoria một trận trầm mặc. Sự thật chứng minh, tại Levi bảo hộ phía dưới, Guinevere thật là cái gì cũng không biết. Evil Eye loại này bí ẩn thì cũng thôi đi. Ngay cả nhỏ chén thánh loại này công khai bí mật cũng không biết. Bất quá, dạng này cũng tốt. Atoria biết Guinevere ưa thích bảo vật. Nếu như muốn để nàng biết Irivial trong bụng còn ẩn giấu đi một cái có thể thực hiện hết thảy. Nguyện vọng hoàng kim cái chén về sau. Sợ không phải sẽ lập tức hai mắt đỏ lên hóa thân thành cuồng chiến sĩ. Móc tim đào bụng cũng phải đem cái kia hoàng kim cái chén cho chỉnh ra đến. Đương nhiên, chỉ đùa một chút, nói tóm lại, chiến đấu kế tiếp 10 phần hung hiểm, chỉ bằng vào lực lượng của ta, đã không cách nào lại chiếu xem ta master. Bởi vậy, ta hy vọng tại lúc cần thiết, quý phương có thể vì ta master cung cấp cần thiết trợ giúp. Tương đương chính thức ngoại giao lời, nói. Nếu như lời nói này là để Levi nghe nói như thế, sợ không phải sẽ trực tiếp vào tay, đem Atoria đầu cho nện nát. Nhưng là, ngồi tại Atoria bên người không phải Levi, mà là Guinevere. Hồn nhiên ngây thơ Guinevere cũng rất ưa thích loại này luận điệu cái này khiến nàng có một loại. Mình tại biểu diễn kịch nói cảm giác, không có vấn đề, anh dũng kỵ sĩ. Tâm nguyện của ngươi ta đã thu vào, lấy vương hậu danh nghĩa, ta sẽ giúp ngươi chiếu xem ngươi master, thẳng đến ngươi thạch thắng trở về. Guinevere đem cái này nhìn trở thành một trận trò chơi. Trên thực tế, đối với Guinevere tới nói, toàn bộ Holy Grail War đều là một cái trò chơi. Bất quá, liền xem như trò chơi, tận nhưng đã tham dự vào trong đó, vậy sẽ phải nghiêm túc đi chơi. Đây là Guinevere nhất quán tính cách, nàng tổng là ưa thích chơi một chút tiểu hài quyết mới có thể đi đồ chơi, đồng thời thích thú. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như đã nói đến tiểu hài tử, sân chơi, Guinevere trong miệng, đột nhiên tung ra như thế một cái từ, đã ở nhà ngốc dính nhau nàng, đột nhiên nghĩ đến sân chơi. Buổi sáng, 8 giờ, từ trong phòng đi ra Guinevere ngồi xuống trên bàn cơm, làm như có thật đem những người khác gọi đi qua, nói là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Khụ khụ, ta muốn đi sân chơi, có người muốn bồi ta cùng đi à? Guinevere nhớ lại bình thường Levi ra lệnh bộ dáng, cũng ra vẻ trầm ổn, nhưng là sân chơi ba chữ này lại vô luận như thế nào đều cùng trầm ổn hai chữ không dính nổi quan hệ thế nào. Một đám người liếc nhau, sau đó vừa nhìn về phía Guinevere, lại ai đều không có lên tiếng, chỉ có Levi lại là đem một loại ánh mắt chất vấn bỏ vào Arthurier trên thân. Hắn nhưng là nhìn rất rõ ràng, vừa mới Arthurier là tiến nhập Guinevere gian phòng, mà bây giờ Guinevere lại đột nhiên toát ra muốn đi sân chơi chủ ý. Vừa muốn nói Arthurier không có ở trong này giở trò, Levi liệt tuyệt đối không tin. Arthurier biểu thị nàng rất oan uổng, nhưng là bởi vì Irivielle còn ở đây nguyên nhân, nàng lại không tiện biện bác cái gì. Trên đầu ngốc mau cảm nhận được chủ nhân tâm tình, trong nháy mắt liền từ đứng thẳng biến thành ỉu xìu đầu ngốc não. Thậm chí, vì không cho Guinevere quá mức xấu hổ, Arthurier còn muốn chủ động phụ họa cổ động. Sân chơi a, nghe tựa như là một cái địa phương tốt. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Arthurier sắc mặt đỏ bừng, nàng mơ hồ cảm thấy nàng cao lãnh người thiết giống như sập. Levi nhìn ánh mắt của nàng đều biến có chút cổ quái. Bất quá, Arthurier loại này tự hủy người thiết chủ động phủng trang hành vi, ngược lại là mở một cái không sai đầu. Sân chơi a, đầu tiên đáp lại Arthurier chính là Irivielle. Nói đi thì nói lại, Irivielle cùng Sakura nhưng thật ra là thuộc về một chủng loại hình. Đừng nhìn nàng xem ra đã là một cái người lớn, nhưng số tuổi thật sự cũng bất quá 9 tuổi, chính là thích chơi niên kỷ. Lại nói, ta cũng vẫn muốn mang Iria đi sân chơi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội đi đâu. Đây đại khái là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp bổ túc tiếc nuối. Nhưng mà, đang nghe Irivielle tiếc nuối về sau, Arthurier cùng Guinevere lại là trong nháy mắt quay đầu, đồng thời đem ánh mắt đặt ở Levi trên thân. Không có bất kỳ cái gì che giấu ánh mắt, truyền ra ngoài ý nghĩa là tương đương rõ ràng. Thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhanh thỏa mãn yêu cầu của nàng, nếu không về sau ngươi liền đợi đến ngủ ghế sofa đi thôi. Cảm nhận được uy hiếp, Levi mê mang gãi đầu một cái, nhìn xem Guinevere, lại nhìn xem Arthurier, căn bản không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người kia lúc nào liên hợp đến cùng nhau? Bất quá, nói đi thì nói lại, Iria a, nhìn xem Irivielle, tưởng tượng thấy cái kia giống như trong tuyết tiểu tinh linh bình thường tiểu gia hỏa. Levi tâm lại là trong nháy mắt khẽ động, sau đó, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, rời khỏi phòng, mời chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.